Tứ đại ác ma và bốn con ác quỷ. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 26, vết thương lòng của Jin. Một tuần sau, bọn họ đang đi dạo trên phố. Cuối cùng cũng được ra tù rồi. Ôi, không khí mới trong lành làm sao. Nó vừa nói vừa hít một hơi thật sâu. Ai kêu Mi gây ra chuyện chi rồi bây giờ lại sung sướng. Mi đúng là một con ác quỷ chuyên gây rắc rối cho người khác mà. Hắn nhìn nó nói, ta mà là con ác quỷ chuyên gây rắc rối thì Mi là một con ác ma ba gai nhất mà ta từng biết đấy. Nó đáp lại không quên cái lẻ lưỡi trêu hắn. Mi có thấy con ác ma nào mà đẹp trai như ta không hả? Hắn nói, anh này tự tin thấy mà ghê luôn, Mi mà là đẹp trai à, nè nè. Mi mau xuống đây đi. Hình như lên mây cao quá rồi đó nhé. Nó ngó lên trời, ngoác ngoác tay. Thôi thôi, hai người cho tôi xin đi. Ivan thấy nó và hắn cãi nhau. Khí thế, quá nên nhảy vào can. Ngày nào mà hai người không cãi nhau chắc họ ăn cơm không ngon đâu anh Ivan nhỉ. Sika nhìn họ nói. Chị Ily hình như đã có thêm đối thủ mới rồi. Di chen vào, anh dây cũng vậy nữa. Rio nói. Nè, nói xấu cái gì đó. Nó và hắn đang cãi nhau ngon lành thì nghe thấy tiếng nói xấu mình. Cả hai cùng quay xuống nhìn thẳng vào Di và Rio. Ánh mắt viên đạn, đồng thanh hỏi. Lại còn hợp ý nữa chứ? Ha, ha, Kyo chen vào nói làm mọi người rộ lên cười. Còn hắn và nói, mỗi người quay mặt về một hướng. Không thèm nhìn nhau. À quên nào 74. Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Kin lên tiếng. Hay là đi khu vui chơi đi? Cũng gần ở đây lắm. QB nhìn Kin nói. Á, khu vui chơi à, đi đi liền. Nghe tới ba chữ, khu vui chơi, là hai mắt nó sáng rỡ lên. Hào hứng hưởng ứng. Hai, không biết chừng nào em mới qua cái tuổi ham ăn ham chơi nữa đây. Ivan nhìn nó lắc đầu. Hai lại nói xấu em nữa rồi. Nó phụng phịu Ivan, Jin này, Jin có thích vào khu vui chơi không? Jen quay sang hỏi Jin. Có nhưng chắc không thích bằng Ily đâu. Jin cười, vậy à, Jin khát nước chưa? Jen hỏi, cũng hơi khát rồi. Jin đáp, ở phía trên có ai khát nước không? Jen quay lên hỏi bọn họ. Thôi, đi chơi trước đi hai, đi hai. Nó kéo tay Ivan đi. Vậy thì tao đi mua nước. Chút tao với Jin đi sau. Jen nói. Nhanh đó. Hắn và Kin đáp. Jin đứng đây đợi Jen một chút nhé. Jen đi qua đó mua nước cho Jin. Jen nói rồi đi tới quầy nước trái cây bên đường. Jin nhìn Jen mà nở một nụ cười. Một nụ cười đẹp nhất với Jen. Gâu, gâu. Một con chó con từ đâu chạy lại. Dùi cái đầu tròn vào chân của Jin. Đó là một con chó lông xù. Màu cà phê. Nhận thấy được, vật thể lạ, ở dưới chân mình, Jin liền nhìn xuống, sao có một con chó lông xù đáng yêu ở ngoài phố thế nhỉ? Jin đảo mắt nhìn xung quanh rồi lại quay sang nhìn chú chó con. Ánh mắt long lanh, lại nổi cơn, yêu thú, rồi đó chị ơi, Jin đưa tay xuống định chộp lấy chú chó con thì nó bỗng chạy sang ngang đường. Jin chạy tóm lấy chú chó. Đừng có chạy ra những nơi nguy hiểm như thế nữa chứ. Jin ôm chú chó vào lòng. Bim, bim, tiếng còi xe ô tô kêu lên inh ỏi. Chiếc xe đang chạy tới phía Jin với tốc độ nhanh. Nó lao tới. Còi xe càng ngày càng kêu lớn hơn như muốn thúc giục Jin hãy làm một điều gì đó. Nó đang tới gần, gần hơn nữa và, két, chiếc xe đã thắng kịp lúc. Phịch, Jin nhảy qua đầu của chiếc xe. Đang chuẩn bị đáp chân ở vỉa hè phía bên kia. Thở phào nhẹ nhõm. Phù, may quá. Chưa kịp mừng vội thì chân của Jin mất đà. Trượt chân, té, bịch, xuống đất, đầu đập vào nền gạch. Jin ngất lịm đi, nghe tiếng hét của Jin. Jen và những người kia quay đầu lại. Đập ngay vào mắt bọn họ là hình ảnh của Jin đang nằm bệt dưới sàn gạch phố. Nền gạch phía trên đầu Jin loang lộ máu nhưng trong tay của Jin đang bọc lấy một chú chó lông xù con. Hoảng hốt, bàng hoàng, sửng sốt, xoàng, Hai ly nước trên tay của Jen rơi xuống. Jen chạy băng qua chỗ Jin. Bọn hắn cũng không khỏi hoảng hốt. Chạy ra phía Jin. Jin à, Jin tỉnh dậy đi. Jen nâng đầu Jin lên. Nói. Jin vẫn không trả lời. Mau đưa vào bệnh viện đi. Kyuubi nói. Nghe thấy hai chữ. Bệnh viện. Mắt Jen như có tia sáng. Jen nhấc bổng người Jin lên. Đỡ lấy đầu và chân của Jin. Jen chạy nhanh tới đường bệnh viện. Trên miệng vẫn không ngớt câu nói. Jin à, Jin cố lên nha. Sắp tới bệnh viện rồi. Cố lên Jin ơi. Cái thằng này chạy bộ thì biết chừng nào mới tới chứ. Ivan lo lắng móc điện thoại ra. Alo, đưa xe của tôi tới đây ngay lập tức. Sau câu nói của Ivan, một chiếc xe limo đen đáp sẵn trước mặt họ. Lên xe đi, Ivan nói rồi cả bọn lao lên xe. Trong lòng bồn chồn, Jen mày đưa Jin lên xe đi. Chiếc xe dừng lại chốc lát dưới chân Jen. Hắn mở cửa ra đón Jen và Jin vào. Nhanh lên, Jen bế Jin vào xe. Nâng đầu Jin dựa vào vai mình. Nắm chặt lấy tay của Jin. Trên miệng luôn nói. Jin cố lên. Sắp tới bệnh viện rồi. Jin ngất đi. Không nói được gì. Không làm gì cả nhưng bên tai Jin vang vọng mãi tiếng nói của ai đó. Những lời nói dịu dàng pha lẫn lo lắng. Thút rụt Jin cố gắng. Một bàn tay nắm chặt lấy tay của Jin. Một bàn tay ấm áp khi nắm lấy một tay lạnh lẽo ấy thì cũng từ từ bớt dần cái lạnh đi. Hu hu, Kin ơi, không biết Jin có sao không nữa. Kyuubi bật khóc nhìn Kin. Jin sẽ không sao đâu. Kyuubi đừng lo. Kin ôm Kyuubi vào lòng. Trấn an, chấm, anh à, chạy nhanh lên. Nó và Sika lo lắng nhìn Jin. Chiếc xe lao hết tốc lực tới bệnh viện gần nhất có thể. Bệnh viện XYZ. Tới rồi, hắn nói. Xe dừng lại trước cổng bệnh viện XYZ. Nó bước ra xe, ngước nhìn vào bệnh viện. Khẽ rùng mình, nó sợ Jin cũng sẽ như vậy. Jen lao ra xe, bế chặt lấy Jin đưa vào bệnh viện. Jay, Kin, Kyuubi, Sika vào giúp Jen đi. Ivan nói. Kyo, Rio, Di các em vào xem Jin giúp chị. Nhất định phải làm cho Jin mở mắt ra nhìn chị đây. Không thì từ này các em đừng nhìn chị. Nó nói. Vâng thưa chị, tụi em hứa. Bộ ba cùng với hắn. Kin, Kyuubi và Sika bước vào bệnh viện. Chỉ còn Ivan và nó đứng trước cổng bệnh viện. Hai à, Jin nhất định sẽ mở mắt ra gặp em phải không hai? Nó cắn chặt môi dưới. Xoay lại hỏi Ivan. Nhất định mà. Ivan ôm nhẹ nó vào lòng. Cố trấn an tinh thần nó. 3 tiếng sau. 5 người bước ra khỏi cửa bệnh viện. Jin sao rồi? Nhác thấy bóng bộ ba. Nó chạy ra hỏi. Không sao rồi chị. Kyo đáp. Chị Jin đã qua cơn nguy kịch. Rio và Di nói thêm. Sao rồi hả mậy? Ivan tiến lại phía hắn. Bác sĩ nói đã qua con nguy kịch, do va chạm mạnh ở đầu nên bị ngất đi. Hiện tại thì Jin vẫn còn nằm trong đó cho bác sĩ theo dõi nhưng có lẽ mai sẽ được viện. Hắn nói, còn Jen, Kyuubi và Sika vẫn ở trong đó. Ili không vào thăm Jin à? Kin hỏi. Có lẽ là không. Nó nói, ánh mắt mắc mắc buồn. Không sao, mai Jin tỉnh lại. Chúng ta sẽ đến đón Jin. Anh sẽ chở em đi đến bệnh viện đầu tiên nhé. Ivan thấy nó như vậy. Nói. Dạ. Nó cười nhưng trong lòng cảm thấy có lỗi với Jin. Ngày hôm sau. 9:12 giờ khuya. Trước cổng bệnh viện. Hai à. Sao không thấy Jin đâu hết vậy? Nó nóng lòng nhìn vào bệnh viện. Hỏi Ivan. Chắc đang làm thủ tục xuất viện. Có Jen, Kyo, Ji, Rio, Kyuubi và Sika trong đó mà. Em đừng quá lo, Ivan nói. Sau câu nói của Ivan, Jen dìu Jin bước ra cổng bệnh viện. Quanh trán của Jin là những vòng dây băng trắng. Gương mặt hồng hào trở lại. Còn Sika và Kyuubi cũng dìu Jin bước ra cùng với bộ ba. Thấy bóng dáng của Jin, nó lao tới với vận tốc ánh sáng, ôm chặt lấy Jin. Jin à, mày không sao chứ? Nó hỏi. Mày không thấy tao còn đứng sờ sờ ngay ở đây à? Jin cười nhìn nó. Tao xin lỗi vì đã không vào bệnh viện giúp mày được. Nó nói, càng ôm chặt Jin hơn nữa. Không sao, có đó mày cũng đâu muốn. Jin an ủi nó. Dù gì thì tụi tao cũng biết mày là thế rồi. Sao trách mày chứ? Sika và Kyuubi nói. Cảm ơn tụi bay nhé. Jin nói. Nếu muốn cảm ơn thì mày đi mà cảm ơn Zen đây. Nguyên đêm qua Zen ở bên mày suốt. Sika nói tay chỉ về phía Zen. Zen có làm được gì đâu chứ? Zen xoa đầu. Tao thay mặt Jin, Sika, Kyuubi và em của tao. Cảm ơn mày đêm qua. Ivan lên tiếng. Có gì đâu chứ? Mày khách sáo quá. Zen cười. Kin đâu rồi? Kyuubi nãy giờ thấy thiếu Kin. Hỏi. Cái cặp này điểm danh nhau dữ quá. Kin đây này. Sau câu nói của Kin, một chiếc xe sơn xám đậu sau chân tụi nó. Hắn và Kin bước ra xe. Chào mọi người. Hắn nói. Sao nhắc có mình Kin thôi? Mà ngươi lại tới chứ? Vừa mới thấy. Sao trời, của mình đặt chân tới. Nó nói. Bộ ta tới đây vì Mi à, ta tới đây vì mọi người. Trừ Mi ra, hắn đáp lại. Lại bắt đầu rồi đó. Bộ ba lên tiếng. Hai người là khắc tinh của nhau à? Jin cười. Thôi ta về nhà đi. Kin nói rồi cả bọn rời khỏi bệnh viện XYZ và đi thẳng về biệt thự Nguyễn gia. Họ cùng nhau ăn tối vui vẻ với nhau và tất nhiên sẽ không thể thiếu phần âm thanh cãi cọ của nó và hắn rồi. Tao đi lên phòng trước. Tao thấy hơi mệt. Jin nói rồi bước lên phòng. Mở cửa ra. Jin tiến thẳng vào phía cửa sổ. Ngồi trên thành cửa. Jin dựa đầu vào tường cho từng cơn gió nhẹ thổi man mác qua tóc của Jin. Cho đôi mắt xanh dịu dàng cụp xuống. Cho những mảnh ký ức của mình nhẹ nhàng quay về. Từ nhỏ có một cô bé được sinh ra trong thân phận là một nàng công chúa danh giá. Người người đều ngưỡng mộ cô. Nhưng với cô bé, cô luôn muốn bỏ chạy. Chạy thật xa cái danh vị công chúa ấy. Bởi là người trong cuộc, cô bé biết rất rõ sự đau khổ sau danh vọng ấy. Đó chính là sự cô đơn. Không bạn bè, tình thân, ai ai quanh cô bé cũng toàn sự giả dối. Lừa gạt. Ai ai cũng muốn lấy lợi ích trên người cô, nếu không được thì sẽ hại. Bởi vậy, từ nhỏ cô đã tự cảnh giác mình không bao giờ được tin bất kỳ ai. Cô cũng không có được tuổi thơ như những đứa trẻ khác. Tuổi thơ của cô là những quy tắc, lễ nghi và dự tiệc. Những bữa tiệc luôn phơi bày sự dối trá, xu nịnh, lợi dụng lẫn nhau. Cuộc đời cô sẽ tiếp tục như thế nếu không có ngày đó. Hôm đó, hoàng gia tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm nhà vua lên ngôi. Rất linh đình, trong vườn hoa hồng, có một cô bé tóc tết đuôi sam ngồi trên chiếc xích đu trắng. Cô bé mặc trên người bộ đầm xếp tầng màu cam, đáng yêu hơn cùng với tất đen và đôi giày búp bê đỏ. Cô bé ngồi đơn độc ở khu vườn trong buổi tiệc hoàng gia quyền quý. Ngày hôm đó, thượng đế ban tặng cho cô bé ba thiên thần dễ thương để che lấy đi khoảng trống tâm hồn cô. Tại sao bạn lại ngồi ở đây một mình vậy? Trông bạn có vẻ đang buồn. Thiên thần thứ nhất có mái tóc nâu đen, bồng bềnh xõa nhẹ ngang vai, được làm điệu cùng với chiếc bờm nơ đỏ đáng yêu. Thiên thần thứ nhất mặc một bộ đầm đỏ, có điểm vài chi tiết chấm bi ngộ nghĩnh. Hỏi cô bé, buổi tiệc đang bắt đầu rồi đấy. Thiên thần thứ hai có một bộ áo đầm lam, cài một bông hồng đỏ trước ngực trái. Mái tóc vàng được buộc thành hai bím cao bằng hai chiếc nơ lam cùng màu. Trông thật xinh, hỏi cô bé, buổi tiệc có vẻ sẽ rất vui. Thiên thần thứ ba mang trên người sắc vàng trong bộ đầm đơn giản nhưng mái tóc đen thắt bím lệch trái cùng với chiếc nón cói đã làm cho thiên thần thứ ba. Thần dễ thương, buổi tiệc rất vui sao? Cô bé ngỡ ngàng trước ba thiên thần xinh xắn rồi lại khôi phục dáng vẻ của một nàng công chúa kiêu ngạo. Hỏi, đúng vậy, thiên thần thứ ba cười. Nụ cười vui vẻ nhất mà cô bé từng thấy. Họ chỉ toàn là giả dối và lợi dụng thôi. Cô bé nói như thể mình là một người lớn từng trải. Họ không phải thế, thiên thần thứ hai đáp. Nở nụ cười đáng tin cậy. Và, bạn hỏi tôi buồn sao? Cô bé ngây ngô hỏi, tại sao tôi phải buồn chứ? Tôi là công chúa của tòa lâu đài này mà. Cô bé nói tiếp, giọng chắc chắn, thiên thần thứ nhất không nói gì, chỉ khẽ nở nụ cười ấm áp nhất cho cô bé thay cho câu trả lời của mình. Rồi cả ba thiên thần bước lại gần cô bé, họ ôm chầm lấy cô bé. Ánh mắt bạn đã cho thấy bạn đang buồn. Cả ba thiên thần nói, bạn không cô đơn đâu vì từ nay đã cả bọn mình rồi. Thiên thần thứ nhất nói, là bạn nhé. Thiên thần thứ hai hỏi, bạn thân chứ? Thiên thần thứ ba nói, cô bé tự dưng cảm giác ấm áp len lỏi vào trong tâm hồn mình một cách lạ lùng. Cái cảm giác mà 8 năm nay cô bé mới nhận được. Sự ấm áp, chân thành không giả dối. Su nịnh, bạn thân ư? Cô bé không tin vào những gì mà ba thiên thần nói. Ừ, bạn thân. Cả ba thiên thần đáp. Bạn thân, Jin thích lắm. Cô bé vui mừng như vừa mới khám phá ra điều gì vậy. Thốt lên, môi hiện ra một nụ cười tự nhiên nhất mà cô bé từng nở. Một nụ cười thật lòng. Bởi vì lâu nay cô bé luôn phải gượng cười. Những nụ cười giả tạo với mọi người và cả với chính bản thân cô. Bạn tên Jin sao? Thiên thần thứ nhất hỏi. Cô bé lại cười. Mình là Ili. Thiên thần thứ nhất đáp. Mình là Sika. Thiên thần thứ hai nói. Còn mình là Kyubi. Thiên thần thứ ba nói. Họ lại cười. Những nụ cười dường như không bao giờ dừng lại trên môi họ. Kể từ ngày hôm đó, ba thiên thần ấy đã trở thành một phần không thiếu trong cuộc sống của cô bé cho tới tận bây giờ và mãi mãi, Jin mở mắt ra, nở một nụ cười nhẹ, ngước lên trời đêm, cảm ơn ngài, thượng đế, Jin nói, ánh mắt lung linh trước những vì sao sáng, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua các tán lá như muốn câu nói của Jin bay theo cùng gió, vọng tới chốn thiên đàng. Cho tới khi thượng đế nghe thấy lời nói ấy và ngài sẽ phải mỉm cười. Cốc, cốc, tiếng cửa phòng vang lên. Tụi tao vào được chứ? Nó gõ cửa hỏi. Jin đáp. Nó và Sika, Kyubi bước vào phòng. Mày đang làm gì thế? Sika hỏi. Sao lại ngồi trên thành cửa sổ? Mày đang bệnh đấy. Nó mắng. Thuốc của mày nè. Nó đặt mấy viên thuốc và cốc nước lọc xuống bàn. Cảm ơn mày nhé. À mà, làm sao tụi bay đưa tao vào bệnh viện được vậy? Jin hỏi. À, nhờ Jen đấy. Jen phải cõng mày cả một quãng đường. Còn chăm sóc mày cả đêm qua. Sika đáp. Jen à, Jin ngạc nhiên. Kyubi đáp. Jin không nói gì. Quay sang nhìn lên trời. Đêm nay trăng rất tròn và sáng. Không hiểu sao trong đầu Jin luôn hiện lên những hình ảnh của ả Jen. Những hình ảnh từ lúc đầu tiên hai người gặp mặt. Jin nói nhỏ, miệng nở nụ cười, hình như cảm thấy có gì đó ấm áp trong tim. Bầu trời đêm này đẹp hơn mọi ngày như muốn nói lên rằng sẽ có một điều gì đó đặc biệt với Jin. Không lâu nữa đâu, Color, chép 26, bày tỏ. Trong lớp học, Jin đang trầm tư suy nghĩ một vấn đề đang gây nhức nhối trong lòng. Không biết bây giờ có phải là lúc thích hợp chưa nhỉ? Jen nói thầm. Thích hợp cái gì thế? Kin quay sang hỏi. À, không có gì. Jen đáp. Thôi đi cha. Mày tưởng tụi nào là ai hả? Hắn chen vào nói. Vậy giờ sao? Jen hỏi. Thì đi tỏ tình đi chứ sao? Ivan đáp. Hình như là còn quá sớm. Jen nói. Không lẽ mày đợi con Jin đi lấy chồng thì mày mới tỏ tình à? Kin nói. Ừ nhỉ, Jen suy nghĩ, mấy anh đang làm gì vậy? Bộ ba lon ton từ chỗ tụi nó bay sang chỗ hắn. Con nít, đi ra, hắn quay sang lên giọng. Người lớn, với bộ ba, hứ, thì tụi em đi, bổ nói rồi định quay về chỗ tụi nó. Ế, khoan đã. Jen ngoắc bộ ba lại rồi thì thầm vào tai của hắn. Mày quên là bộ ba cũng rất thân với Jin à, không thua gì Ili. Kyubi với Sika đâu? Ừ nhỉ, tao quên mất. Hắn nói. Kyo, Rio, Ji, sao hôm nay tụi em đẹp trai quá vậy? Jen nói. Giọng, mật ngọt chết ruồi. Mấy anh ơi, cẩn thận anh Jen đấy. He he, tụi em đẹp trai tự ti nổi. Kyo tự tin trả lời. Nè, tụi em có biết Jin thích cái gì không? Jen hỏi. cụ thể là cái gì vậy anh? Di hỏi, thì như màu sắc, loài hoa, vật nuôi. Ivan gợi ý, anh định tỏ tình với chị Jin phải không? Kyo nói, trúng tim đen Gen, sao em biết? Gen lúng túng hỏi, không lẽ hồi hôm qua tụi em mù à? Kyo nói, ánh mắt danh mãnh, biết rồi thì giúp anh đi. Gen nói, chị Jin thích nhất là màu vàng nhưng lại thích hoa hồng xanh Tudor. Quốc hoa của nước chị ấy, thích ăn, thích chơi như chị Ily. Di đáp, dậy thì tao chỉ cần mua một bó hoa hồng xanh Tudor thôi nhỉ. Gen đáp thản nhiên, dầm, dầm, cả đám té ghế toàn tập. Mày tính làm vậy thật à, Kin hỏi. Chứ sao giờ, Gen đáp, thì mày không thấy bộ ba nói à? Jin thích màu vàng nhưng lại thích hoa hồng xanh Tudor. Ivan lặp lại, vậy thì sao? Gen hỏi, trời ạ, cả đám lại hét lên. Được rồi, tao giỡn thôi mà. Gen cười đáp, bây giờ mấy em sẽ có nhiệm vụ mua vài thứ cho anh. Sau đó Ivan, Jay, Kin, tụi bay sẽ phong tỏa chỗ đó giúp cho tao. Còn tao thì, tao sẽ trang trí chỗ đó. Gen sắp xếp, tất nhiên rồi. Kin đáp, sắp xếp theo kiểu gì đây ta? Gen hỏi, ra dáng suy nghĩ, theo kiểu ma quỷ đi. Càng rùng rợn thì càng lấy lòng được Jin. Kin nói, ánh mắt long lên những hình ảnh ma quái. Nhất có thể, anh này, phim ngấm vào xương luôn rồi. Không chừng Jin còn chạy luôn là đằng khác. Theo tao thì kiểu tăng tóc là được nhất. Những cái quan tài vô danh. Những chữ thập chết chóc. Ê, tao còn có ý này nữa nè. Mày thêu hai người. Một nam, một nữ vào đứng làm cô dâu. Chú dễ thây ma, trên người đầy máu me. He he he, hắn nói. Cười âm mưu. Anh ơi là anh. Gen, mày mà nghe theo lời của thằng dây thì mày khỏi tỏ tình với con Jin luôn đi. Nghe theo lời tao nè. Bạo lực luôn luôn là số một. Ruột, gan, phèo. Phổi nằm ngổn ngang khắp đường đi. Máu bắn tung tóe luôn. Người chết nằm dạp mình xuống đất. Đúng với tên rớt của bang chúng S rồi con gì. Tao sẽ ưu đãi ầy vài thứ. Đồ nghề. Đó. Ivan lên tiếng. Ánh mắt. Như thế này nè. Dầm. Em té ghế nha anh Ivan. Nè. Mấy anh suy nghĩ sao mà kỳ vậy. Sao mà được mấy em kia đeo theo quá trời luôn thế. Di thắc mắc. Thì hồi đó giờ, chỉ toàn được mấy em kia tỏ tình với tụi này không hả? Kin đáp, tụi này chỉ có việc là đồng ý hay không đồng ý thôi. Hắn và Ivan nói, chứ đâu như bây giờ. Phải suy nghĩ rắc rối dữ vậy nè. Gen lắc đầu ngao ngán. Để em chỉ cho, mấy anh mà trang trí kiểu đó thì ai mà dám tới chứ? Theo em thì ta nên trang trí theo kiểu lãng mạn giống như phim Titanic ấy. Kyo nói, kiểu ấy cũng được đấy. Gen nói, thôi, kiểu đó xến lắm. Di chen vào, theo kiểu anh Kin đi. Rio nói, mắt lướt qua Kin. Không, theo anh. Hắn nói, theo tao mày. Ivan nói, em nè. Kyo cũng vậy. Thôi, tao tự có cách bày trí riêng. Nghe theo tụi bay với bộ ba chắc tao điên quá. Gen nói, vậy hỏi làm gì? Cả đám hét lên, tụi em chỉ có nhiệm vụ mua những thứ đó thôi. Bộ ba nói, tụi tao thì, phong tỏa, nơi mày cần, làm cho tốt vào, đừng để mất mặt đấy. Hắn, Ivan, Kin nói, ok, Gen nói, tụi nó đang mải mê nói chuyện đâu có để ý thấy bọn hắn và cả bộ ba đang lập một cái âm mưu. À không, phải nói là âm mưu. Ngày hôm sau, Jin ơi. Jin có làm gì không vậy? Gen tiến lại bàn của Jin, nơi có một xóm nhà lá đang 888. Không có làm gì hết. Có chi không Gen? Jin thắc mắc, đi với Gen một lát nha. Gen nói rồi kéo tay Jin, ế định đưa Jin của tụi này đi đâu vậy? Nó chen vào hỏi, đi một chút thôi, không bắt cóc Jin đâu mà lo. Gen nói rồi kéo tay Jin đi tiếp. Nè! Kéo tay Jin đi đâu vậy? Không trả lời thì đừng hòng mà đi. QB lên tiếng. Đúng. Nói mau. Sika quát. Sao không đứng lại vậy? Nó nói rồi định chạy theo Gen. Nhỏ ác ma, ta với mi chơi trò cãi nhau không? Hắn nói, kéo tay nó lại. Chị à, ta chơi trò đó chung với anh dây đi chị. Bộ ba bu quanh lấy nó, khiến cho nó không bước thêm được bước nào. Không được, mi với bộ ba tránh ra. Chị phải đi giúp Jin. Nó vùng vằng giựt tay ra khỏi người hắn. Nhưng hắn lại tiếp tục kéo tay nó lại. Để tao đi cho. Sika nói rồi cùng Kyubi bước đi. À Kyubi. Kyubi ở lại lớp với Kin nha. Kin chạy tới kéo Kyubi vào chỗ ngồi. Sika. Em ở đây đi. Ivan cũng vậy. Vậy còn Jin. Tụi nó hét lên. Jin không sao đâu. Gen nó đi tỏ tình với Jin đấy. Ivan chốt. Hả. Ba đứa tụi nó hét lên ngạc nhiên. Vườn hoa trường. Gen dắt tay Jin vào vườn hoa của trường. Đứng trước cổng trường. Khoan đã. Gen nói. Sao? Jin hỏi. Gen không nói gì mà chỉ đưa tay lên che mắt màu xanh biển núp dưới hàng lòng mi cong vút. Oài. Gen làm gì vậy? Jin giật mình. Đưa tay định gạt tay Gen ra. Không sao đâu. Cứ đi tiếp đi. Gen nói rồi cả hai bước tiếp vào vườn. Lỡ Jin bị ngã rồi sao? Jin bước chậm. Không sao. Có Gen ở phía sau Jin mà. Gen nói giọng chắc chắn. Được rồi. Jin mở mắt ra đi. Gen nói rồi buông hai tay xuống. Jin từ từ mở mắt ra. Sững người trong giây lát. Trước mắt Jin giờ đây không còn là một khu vườn trường bình thường mà ngày nào tụi nó cũng đi qua. Mà bây giờ nó là một khu vườn hoa lãng mạn nhất mà Jin từng thấy. Khu vườn trường vốn là khu vườn tĩnh lặng với những thảm cỏ xanh mướt và những chậu hoa mộc lan hiền hòa thì giờ đây trông thật lung linh và xinh đẹp. Với những chùm bong bóng trái tim màu hồng, màu trắng và những cánh hoa hồng nhung và tulip vàng xinh đẹp. Khu vườn được chia thành 3 vòng tròn. Vòng thứ nhất giáp rìa mép cỏ là những cánh hoa hồng được cắm xen kẽ bên dưới những chùm bong bóng. Mỗi lần có một cơn gió nhẹ thổi qua thì những chùm bong bóng ấy lắc lư theo gió trông thật đẹp mắt. Vòng thứ hai, đó là cả dãy hoa tulip vàng ngát hương. Những nụ tulip mới hé nở vươn mình trong nắng sớm tạo thành một khoảng vàng rực và vòng cuối cùng là... Jin quay xuống nhìn dưới chân mình. Jin giật mình bởi giờ đây Jin đang đứng trong một hình trái tim rất to được kết từ những cánh hoa hồng đỏ thắm. Khu vườn như mặc một chiếc áo mới hoàn toàn do chính tay Jin tạo nên. Để có được như thế, Gen đã phải mất cả buổi sáng để hoàn thành. Cả khu vườn tràn ngập bong bóng, mùi hương của hoa hồng, hoa tulip và cùng những hương thơm của những loài hoa khác. Toát lên mùi thơm không quá nồng mà lại rất dễ chịu. Jin quay lại nhìn Gen thì không biết từ đâu. Những bong bóng xà phòng bay lượn theo gió, phất phơ bay thấp. Bay cao rồi chợt vỡ để cho những bong bóng khác tiếp tục bay lên. Jin có thể làm bạn gái Gen chứ? Gen nở nụ cười thật tươi. Chìa bó hoa về phía Jin. Một bó hoa thật to từ những bông hoa hồng tu đo xanh thẳm. Loài hoa Jin thích nhất. Có thể nói, đây là một khung cảnh tỏ tình mà bất cứ cô gái nào trong hoàn cảnh này đều có thể gập đầu đồng ý ngay lập tức. Không gặp đầu sao được khi được một anh chàng hết sức đẹp trai tỏ tình trong khung cảnh hết sức ngọt ngào và lãng mạn như thế một nàng công chúa đang được. Chàng hoàng tử cầu hôn. Jin cũng vậy. Jin cũng hết sức cảm động trước khung cảnh này. Trái tim như vui sướng. Đập liên hồi. Jin mỉm cười. Tay giơ về phía trước bó hoa của Gen. Gen mỉm cười thật tươi nhưng đột nhiên. Xin lỗi Gen. Jin muốn chúng ta là bạn. Jin giật nhanh tay lại và nói. Sao cơ? Khuôn mặt Gen ngạc nhiên trước câu trả lời của Jin. Nó như một nhát dao đâm vào tim Gen. Jin muốn chúng ta là bạn. Jin lặp lại. Gen bần thần không nói gì. Đó hoa hồng tu đo xanh rơi phịch xuống đất. Mới mấy phút trước đây. Gen còn rất sung sướng khi Jin đưa tay với tới nhận đóa hoa nhưng giờ đây. Với Gen tất cả đã là số không? Lặng lẽ nhìn Jin. Jin xin lỗi Gen. Jin nói rồi có bước chân đi rời khỏi thảm cỏ. Jin quay trở lại lớp học. Nhưng không nói lời gì. Vào lớp, Jin cầm ngay quyển sách ra đọc như muốn trách mọi câu hỏi của tụi nó và bọn hắn nên không ai muốn hỏi. Trong phòng tụi nó, 8, 12 giờ trưa. Mày với Jen sao rồi? QB hỏi. Chẳng sao cả. Jin đáp. Mày từ chối Jen xoa. Nó hỏi. Ừ, có chuyện gì sao? Jin đáp. Tại sao mày lại từ chối Jen? Sika hỏi. Không thích. Jin đáp rồi bước về thành cửa sổ ngồi. Từng cơn gió lùa qua tóc khiến Jin tỉnh táo hơn. Mình có nên cho Jen một cơ hội không? Jin bâng khuâng suy nghĩ. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cắt ngang dòng suy nghĩ của Jin. Một bài hát được cài đặt riêng nên không cần nhìn màn hình nên cũng biết là ai. Jin nhấc máy. Lần này đừng nói là có vụ kia nữa nha. Con mệt lắm. Jin nói. Con gái ta giỏi lắm. Đoán đúng rồi. Lần này đừng như mấy lần trước nữa nhé. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên đầu dây bên kia. Là ai vậy? Jin hỏi. À, là con của một nhà ngoại giao Pháp. Rất đẹp trai đấy. Ông ấy đáp rồi cười lớn. Ba a a. Jin hét nhưng đầu dây bên kia đã cúp. Có chuyện gì mà mày hét dữ vậy? Nó hỏi. Xoa xoa lỗ tai. Lại chắc một chuyện muôn thuở. QB nói. Hàng mới. Cả ba nói rồi cười nhìn Jin. Thật xui xẻo. Jin đáp. Cách chương.